Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 859, bị sỉ nhục. Ở cánh cổng trước của Thiên Vũ Điện xảy ra một cuộc chiến khủng khiếp, thông tin đã nhanh chóng lan truyền, ngày càng có nhiều võ giả chạy đến để chứng kiến cuộc chiến. Tất cả đều không khỏi bàng hoàng. Vậy mà dám đi đến trước cánh cổng của Thiên Vũ Điện để khiêu chiến, ai cho người đó đủ can đảm, kiếm thần Hứa Viêm. Chẳng phải là người đã giết Dư Trường Phong ở Lạc Châu sao? Không chỉ có Dư Trường Phong, ngay cả trai chủ của kiếm trai cũng bị giết. Bây giờ là một tán tu, gan dạ như thế, đi thẳng đến trước cổng của Thiên Vũ Điện để khiêu chiến, uy nghiêm của Siêu Nhiên Linh Tông ở đâu? T. Hứa Viêm rất mạnh, mọi người có thể phát hiện ra không, kiếm đạo của hắn có vẻ đặc biệt. Đúng, ta cảm thấy nó có vẻ mạnh hơn kiếm đạo của Thiên Vũ Điện. Các võ giả chứng kiến cuộc chiến tranh luận rôm rã. Trên ngọn núi của Thiên Vũ Điện, Điện chủ Thiên Vũ Điện và một nhóm trưởng lão đang nhìn chằm chằm xuống dưới với vẻ mặt cau có. Theo kế hoạch, những thiên kiêu của Siêu Nhiên Linh Tông sẽ dần xuống núi, quét sạch những thiên kiêu khác, thể hiện sức mạnh của Siêu Nhiên Linh Tông, sau đó áp đảo những thiên kiêu của Vạn Thế Minh bằng lợi thế áp đảo. Họ có sức mạnh và sự tự tin đó. Ngay cả khi họ biết rằng Vạn Thế Minh có sự hỗ trợ của Vũ Thiên Nam và sức mạnh của Vũ Thiên Nam rất khủng khiếp, nhưng Siêu Nhiên Linh Tông có thể bình thường được sao? Họ đã bắt đầu vận dụng nhiều nguồn lực hơn để bồi dưỡng các thiên kiêu để chiến đấu để giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến tranh đấu những thiên kiêu này. Kết quả là, ai đó đã trực tiếp đến cửa để khiêu chiến. Điều này vượt quá mọi dự đoán của họ. Đây là kiếm đạo gì? Một vị trưởng lão của Thiên Vũ Điện nghiêm nghị hỏi. Hắn ta tu luyện kiếm đạo thuộc về Thiên Vũ Điện nhưng sau khi được chứng kiến một lần kiếm đạo của Hứa Viêm đã có cảm giác như không thể rút kiếm được. Ngươi cũng không nhận ra manh mối nào sao? Điện chủ Thiên Vũ Điện trịnh trọng hỏi. Ta lại có một cảm giác xấu hổ khi rút kiếm trước hắn, như kiểu ta đã cực khổ tu luyện kiếm đạo nhưng chỉ như một đứa con nít 3 tuổi biểu diễn xiết vậy. Vị trưởng lão thần sắc nặng nề nói. Làm sao có thể? Các trưởng lão còn lại đều không khỏi rùng mình. Cần phải biết rằng người đã nói ra lời này là người đứng nhất về kiếm đạo ở Thiên Vũ Điện, vị kiếm trưởng lão đương nhiệm, ta cũng có cảm giác này. Một vị trưởng lão khác cũng tu luyện kiếm đạo cũng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Kiếm đạo của người này hẳn là đã bí trộm võ đạo từ Thiên Vũ Điện của chúng ta. Một vị trưởng lão khác ánh mắt lấp lóe, nham hiểm mở miệng. Hoàng Lượng đã chết vì chuyện này, đang trên đường đến Ngọc Châu thì bị giết. Có người nhắc nhở. Ồ, hắn đã đến cổng rồi, thì sợ gì nữa. Nhưng quy tắc của tranh đấu thiên kiêu. Hắn là thiên kiêu của Vạn Thế Minh sao? Tất nhiên là không phải, tại sao phải quan tâm quá nhiều? Tính Vũ ngươi chẳng lẽ muốn làm việc cho tán tu này không? Điện chủ, ngươi thấy thế nào? Những người đang tranh luận hướng về phía điện chủ của Thiên Vũ Điện và hỏi. Điện chủ của Thiên Vũ Điện trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Thời cơ chưa đến, và Hứa Viêm có vẻ có liên quan đến Vũ Thiên Nam đó, nếu không, kiếm đạo phi thường như vậy thì đến từ đâu? Cần phải biết rằng Vũ Thiên Nam kia không hề đe dọa, khi phát điên thì ngươi và ta thậm chí còn không thể chống đỡ được. Đợi thời điểm thần kiều hạ xuống, sau đó ra tay cũng không muộn, đến lúc đó, để xem Vũ Thiên Nam có làm gì được không? Kiếm trưởng lão đồng tình nói, điện chủ nói đúng, chưa đến lúc. Vậy thì chúng ta phải đối phó với Hứa Viêm như thế nào? Một vị trưởng lão nhíu mày nói. Tam quốc thất tông bát thế gia, chẳng lẽ không có thiên kiêu nào có thể đối phó được với Hứa Viêm sao? Hãy để họ ra tay. Điện chủ Thiên Vũ Điện lạnh lùng nói. Các trưởng lão còn lại khẽ gật đầu. Nếu thiên kiêu của Thiên Vũ Điện ra mặt, chẳng phải sẽ hạ thấp giá trị của họ sao? Hãy mở một cánh cửa, để Hứa Viêm đánh bại tam quốc thất tông bát thế gia và tất cả các thiên kiêu, sau đó hãy nói đến việc khiêu chiến với thiên kiêu của Thiên Vũ Điện. Trận chiến trước cánh cổng của Thiên Vũ Điện đã kết thúc. Hứa Viêm hạ kiếm xuống, kiếm ý lóe lên như từng lưỡi kiếm tấn công phủ kín tên võ giả Thiên Vũ Điện đó. Sinh tử kiếm luôn lóe lên trong phút chốc, sinh tử thay đổi nhanh chóng, một kiếm quét ngang cổ của võ giả kia và đầu hắn ta rơi xuống. Tống Phong kiếm ý gào thét khắp nơi, thần hồn tan biến, thân thể hóa thành bụi. một lần nữa hạ sát một tên võ giả của Thiên Vũ Điện. Hứa Viêm cầm kiếm trên tay, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào cổng Thiên Vũ Điện, lạnh giọng nói, thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, tất cả là những kẻ hèn nhát chăng? Tất cả các võ giả đứng xem đều kinh hãi. Thiên Vũ Điện bị sỉ nhục nặng nề, nhưng không có hành động khinh suất để chế ngự và trấn áp người này ư? Chẳng lẽ lần tranh đấu thiên kiêu này còn ẩn chứa điều gì đó thậm chí cả siêu nhiên linh tông tôn kính cũng không dám vi phạm? Hứa Viêm, một vị trưởng lão của Thiên Vũ Điện bước tới với khí thế mạnh mẽ, như thể sức mạnh của thiên địa đã ngưng tụ trong người của hắn ta, một người chí cường giả. Hứa Viêm nheo mắt lại, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Người trưởng lão này mạnh hơn Hoàng Lượng một chút, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Thế nào, Thiên Vũ Điện của các ngươi không có thiên kiêu, chỉ còn lại những lão già như các người sao? Hứa Viêm nhìn thẳng vào đối phương khinh thường nói. Thật kiêu ngạo. Ta nghe nói rằng Hứa Viêm rất điên rồ, nhưng hôm nay khi gặp mặt, quả thực đúng như vậy. Một số lượng lớn các võ giả đứng xem hít một hơi lạnh. Đây là một người chí cường giả, nhưng Hứa Viêm lại khinh thường như vậy. Tống Tăng vô cùng tức giận trong lòng, nhưng hắn ta đè nén nó xuống và lạnh lùng nói, Thiên Vũ Điện của ta, uy danh của siêu nhiên linh tông, thiên kiêu của tông phái ta, sao ngươi, một tán tu, có thể muốn khiêu chiến là khiêu chiến, ngươi hãy đánh bại tất cả các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu, rồi hãy đến khiêu chiến thiên kiêu của tông phái ta, nếu không, ngươi không đủ tư cách. Mặc dù bị người đánh đến cánh cổng và thậm chí giết chết hai võ giả, điều này có hơi mất mặt, nhưng bằng cách này, để các thiên kiêu ra trận, chẳng phải điều này đã bộc lộ rằng các thiên kiêu của Thiên Vũ Điện có chút địa vị thấp hèn sao? Nếu không phải vì bị ràng buộc bởi tranh đấu thiên kiêu, sao lại để Hứa Viêm gào thét trước cổng? Họ đã đánh chết hắn ta từ lâu bằng một cái vỗ tay. Làm thế nào, Thiên Vũ Điện bị Vũ Thiên Nam theo dõi, một khi vi phạm quy tắc của cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu, Vũ Thiên Nam chắc chắn sẽ tìm ra lý do để ra tay độc ác. Những siêu nhiên linh tông còn lại có thể sẽ không làm như vậy cùng với Thiên Vũ Điện để đối phó với Vũ Thiên Nam. Trong cuộc chiến trước đây tại Vạn Tinh Võ Đạo Viện, điện chủ đời trước của Thiên Vũ Điện là người đã ra tay đánh bại Vũ Thiên Nam, nhưng rốt cuộc đối phương đã trốn thoát một mạng. Trong khi vẫn tăng cao thực lực sức mạnh của mình, thì hắn ta đã đạt đến đỉnh cao của lĩnh vực võ đạo, để một cường giả như vậy theo dõi, Thiên Vũ Điện chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Thiên Vũ Điện thực sự rất mạnh, các thiên kiêu của họ đều sở hữu thiên phú linh thể, và họ yếu hơn hai đại cảnh giới, với sức mạnh của ta vào thời điểm này, có thể không thể đàn áp được họ. Hơn nữa, một khi đánh bại tất cả các thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, những lão già này chắc chắn sẽ không ngồi yên, cùng nhau tấn công, với sức mạnh của ta hiện tại, ngay cả việc trốn thoát cũng có đôi chút khó khăn. Vào thời điểm đó, chắc chắn ta phải dùng đến Ngọc Phù Thần Thông của sư phụ, điều này là không thể, Hứa Viêm ta đi khắp giới võ đạo linh vực, làm sao có thể nhờ đến sự che chở của sư phụ, gần đột phá cảnh giới thần nguyên, chiến đấu thêm vài trận nữa là sẽ không chênh lệch nhiều. Một khi bước vào cảnh giới thần nguyên, sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Được, vậy thì ta Hứa Viêm sẽ đàn áp tất cả các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu. Hứa Viêm gật đầu lạnh lùng nói. Tống Tăng đen mặt lại, Hứa Viêm trẻ tuổi này thực sự quá cuồng vọng, một mình muốn đàn áp tất cả các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu sao, bản tọa cũng phải xem ngươi sẽ đàn áp các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu như thế nào. Tống Tăng hừ lạnh một tiếng. Một số lượng lớn các võ giả đứng xem ngay lập tức phấn khích, Thiên Vũ Châu sắp náo loạn, các thiên kiêu của họ có thể là người xuất hiện tiếp theo. Tiếp theo, Hứa Viêm sẽ đi khiêu chiến ở đâu? Một trong Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia sao? Tất nhiên, đó đều là thế lực phụ thuộc của Thiên Vũ Điện. Các võ giả thì thầm với nhau. Trong khi đó, Hứa Viêm di chuyển thân hình, lui về phía sau, và ngay khi mọi người nghĩ rằng hắn định rời đi, thì Hứa Viêm tung một chưởng đánh xuống. Ầm ầm, cách cổng Thiên Vũ Điện vài trăm trượng, đất đá cuồn cuộn xếp chồng lên nhau, chỉ trong chớp mắt, một sân khấu cao hàng chục trượng chắc chắn đã được đắp xong. Trên sân khấu bằng phẳng, Hứa Viêm lấy ra một số bảo khí không xác định và cắm chúng vào bốn phía của sân khấu, một sức mạnh vô danh lập tức ngưng tụ và tập trung vào sân khấu đất bùn. Theo sự tập trung của sức mạnh này, sân khấu đất bùn đã trở nên chắc chắn như đá. Và Hứa Viêm, cầm kiếm, đứng ngạo nghễ trên đài cao, hô lớn, tại hạ kiếm thần Hứa Viêm, khiêu chiến các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu tại cổng Thiên Vũ Điện. Một số lượng lớn các võ giả đều há hốc mồm, Tại sao hắn lại dũng cảm như vậy? Mọi người nghĩ rằng hắn định rời khỏi cổng Thiên Vũ Điện, đi khiêu chiến các thế lực lớn khác, nhưng kết quả là ngay trước cổng Thiên Vũ Điện, hắn dựng một đài cao để khiêu chiến các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu từ khắp nơi, khuôn mặt của Tống Tăng tái mét, và hắn tức giận nói, Hứa Viêm tiểu nhi, ngươi đang làm càn. Hứa Viêm quay đầu nhìn hắn và nói, đây chính là điều ngươi nói, chỉ cần đánh bại tất cả các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu, ngươi mới có thể khiêu chiến các thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, và Thiên Vũ Châu lại rộng lớn đến mức nào. Ta chạy khắp mọi nơi, thật sự là rất mệt mỏi. Ngay trước cổng Thiên Vũ Điện, ta sẽ dựng một đài quyết đấu, điều này sẽ dễ hơn nhiều và mọi người ở Thiên Vũ Điện có thể dễ dàng theo dõi, để tránh trường hợp ta đánh bại tất cả các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu. Ngươi lại không chấp nhận nó. Gương mặt của Tống Tăng đen lại, lời nói này không phải là không có lý lẽ, nhưng xây dựng một võ đài trước cổng Thiên Vũ Điện chẳng khác nào trực tiếp cưỡi ngựa trên mặt của mình. Hứa Viêm, ngươi nên nghĩ rằng có quy tắc tranh đấu của thiên kiêu, nên ngươi có thể làm bậy như thế nào cũng được hay sao? Tống Tăng nhìn hắn và nói bằng đôi mắt hung ác. Điều ta Hứa Viêm chưa từng để vào mắt chính là những cái gọi là quy tắc. Quy tắc là để ràng buộc kẻ yếu. Ta Hứa Viêm luôn phá vỡ quy tắc. Những quy tắc của tông phái ngươi không có một chút giá trị ở trong mắt ta. Hôm nay, ta khiêu chiến các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu ngay tại đây. Nếu ngươi không phục, hãy để các thiên kiêu của Thiên Vũ Điện ra ứng chiến. Nếu ngươi muốn lấy thực lực của cường giả để bắt nạt kẻ yếu, hãy ra tay. Dù sao mọi người đều nói rằng Thiên Vũ Điện là vô liêm sỉ nhất. Hứa Viêm liếc nhìn Tống Tăng, thái độ và vẻ mặt đó đều là sự khinh thường và khinh thường, khiến Tống Tăng vô cùng tức giận. Hắn tức giận đến mức đỏ mặt, khí thế ngưng tụ, thanh đao trong tay vô thức nắm chặt trong tay. Các võ giả đứng xem ngay lập tức tập trung lại và nhanh chóng lùi lại một khoảng cách, nhìn vào bóng hình trên đài cao, không thể không phục, đây là người đầu tiên đứng tại võ đài trước cổng Siêu Nhiên Linh Tông. Huyết ma năm đó có bảnh đến mấy, tùy tiện đến mấy, cũng không dám tại trước của Siêu Nhiên Linh Tông lập đài quyết đấu a. Hứa Viêm là vị đầu tiên trong linh vực, Thiên Vũ Điện là vô liêm sỉ nhất trong các Siêu Nhiên Linh Tông, vô liêm sỉ hơn nhiều so với nhiều tông phái linh vực khác, điều này được công nhận rộng rãi trong linh vực, trong số các thế lực linh vực và thế gia. Tuy nhiên, chưa từng có ai dám nói trắng ra rằng Thiên Vũ Điện là vô liêm sỉ nhất. Hôm nay được coi là lịch sử, nói ra từ miệng một cường giả. Khuôn mặt của Tống Tăng đỏ bừng, sự tức giận bùng lên, hắn chưa từng bị sỉ nhục như thế này trước đây, và hắn đã bị một thiếu niên tán tu khinh thường và sỉ nhục ngay trước mặt. Nếu hắn nuốt trôi sự sỉ nhục này, thì hắn khác gì một con rùa co đầu rụt cổ, Hứa Viêm phải chết, Hứa Viêm trẻ tuổi, bất kể là ai hậu thuẫn cho ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Tống Tăng nghiến răng nghiến lợi, ngưng tụ một nguồn sức mạnh của thiên địa ở trong tay, và muốn hành động ngay lập tức để chém giết tiểu tử đáng ghét trên đài cao. Nhưng đột nhiên, vẻ mặt của hắn thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bên, một hơi thở không xác định khóa chặt hắn, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ dâng lên trong lòng hắn. Cùng lúc đó, điện chủ Thiên Vũ Điện di chuyển, và ngay lập tức xuất hiện giữa những đám mây, với vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt thận trọng. Trong tông môn Thiên Vũ Điện, một sức mạnh to lớn được tích lũy và tích tụ, sẵn sàng hành động. Tống Tăng di chuyển và trở về tông môn Thiên Vũ Điện, đứng cùng với những trưởng lão, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hứa Viêm ngạc nhiên, tên này thực sự hèn nhát như vậy, không tấn công sao? Đột nhiên, trái tim hắn hơi khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn về phía một nơi. Thực sự rất mạnh. Lúc này, hắn rất nghiêm túc. Sức mạnh vượt xa Hoàng Lượng, nếu đối thủ ra tay thì trừ Ngọc Phù thần thông của sư phụ, ta cũng khó trốn thoát. Lúc này, Hứa Viêm không thể xem thường được. Sức mạnh của ta vẫn quá yếu, ngay cả khi không vào cảnh giới thần thông cảnh mà chỉ hoàn thành cảnh giới thần nguyên cũng không sợ cường giả này. Với giác quan nhạy bén của mình, hắn phát hiện ra một sức mạnh rất lớn của thiên địa hình như đang hội tụ trên không trung, và điều đó không chỉ đơn giản là ngưng tụ nguyên khí thiên địa và sử dụng nguyên khí thiên địa để ngưng tụ một nguồn sức mạnh của thiên địa. Có phải đó là lực lượng pháp tắc của thiên địa? Hứa Viêm thì thầm trong lòng. Trên những đám mây, một người đàn ông như một học giả cầm một cuốn sách trong tay và đọc say sưa, trong khi tay kia cầm một cây gậy, và sắc mặt âm trầm của điện chủ Thiên Vũ Điện hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Vũ Thiên Nam. Điện chủ Thiên Vũ Điện nghiến răng nghiến lợi và nói lạnh lùng, ngươi dám đến Thiên Vũ Điện của ta, ngươi không sợ bị ta giết sao? Vũ Thiên Nam lật một trang sách bằng que, mỉm cười nói, ngươi có thể thử, Vũ Thiên Nam ta đến đây để giám sát các quy tắc của cuộc tranh đấu thiên kiêu sẽ bị phá vỡ hay không. Dù sao thì Thiên Vũ Điện là vô sĩ nhất, mọi người đều biết, ngay cả người bạn trẻ bên dưới cũng biết điều đó. Hừ, ngươi nhìn xem ngươi có thể phách lối thêm bao nhiêu năm nữa. Điện chủ Thiên Vũ Điện hừ lạnh một tiếng. Sự xuất hiện của Vũ Thiên Nam ở đây, đương nhiên không thể nghi ngờ là cường giả đứng đằng sau Hứa Viêm. Điện chủ Thiên Vũ Điện trở lại Linh Tông Thiên Vũ Điện và trầm giọng nói, Vũ Thiên Nam đã đến, sợ rằng Hứa Viêm là đệ tử của hắn, nếu không, làm sao hắn có thể trực tiếp khiêu chiến Linh Tông của chúng ta. Để cho Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia Thiên Kiêu xuất thủ, trọng thưởng cho các Thiên Kiêu đánh bại Hứa Viêm, không giới hạn ở Thiên Vũ Châu. Điện chủ Thiên Vũ Điện phân phó với vẻ mặt nghiêm nghị. Vâng, điện chủ. Các trưởng lão đều vô cùng nghiêm túc. Trên những đám mây, Vũ Thiên Nam cũng vô cùng băn khoăn, kiếm đạo của Hứa Viêm rất huyền bí, chưa từng nghe nói đến, truyền thừa của hắn là đến từ đâu. Một kẻ tán tu lại trực tiếp khiêu chiến cổng Thiên Vũ Điện, sức mạnh và sự can đảm này từ đâu mà có, ngay cả huyết ma trước đây cũng chưa từng ngông cuồng đến vậy, Hứa Viêm dựng đài trước cổng Thiên Vũ Điện. Tin tức về việc khiêu chiến các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu đang lan truyền với tốc độ cực nhanh. Toàn bộ Thiên Vũ Châu đều chấn động, mọi người không khỏi phấn khích, Hứa Viêm là người như thế nào mà lại điên cuồng và dũng cảm như vậy, điều làm mọi người cảm thấy khó tin hơn nữa là Thiên Vũ Điện thậm chí không dùng thủ đoạn để trấn áp Hứa Viêm, mà đành phải ngầm cho phép hắn khiêu chiến các thiên kiêu ngay ở trước cổng. Hứa Viêm, đừng có mà tùy tiện, các thiên kiêu của Thượng Tông Thiên Vũ Điện, đâu phải là thứ mà ngươi muốn là có thể khiêu chiến đâu. Hôm nay, ta đến để giết ngươi. Một bóng hình bay tới. Hứa Viêm ngẩng đầu, nhìn một gã nam tử trẻ tuổi khoác trường bào màu vàng, tay cầm trường thương. Dựa theo trang phục, hắn đến từ một trong số những Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia đứng đầu của Thiên Vũ Châu. Theo một cuốn sách nhỏ của tộc lão Mộc Gia, danh sách những thiên kiêu của Vương Thất Ngụy Quốc có hai thiên kiêu, người tập luyện thương pháp là Ngụy Nguyên. Tu luyện đến luyện thần thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách luyện thần thiên nhân trung kỳ nửa bước, cảnh giới hiện tại vô cùng vững chắc, lại luyện công pháp từ Thiên Vũ Điện, thực lực của hắn không thể coi thường. Nhưng chỉ là luyện thần thiên nhân sơ kỳ, cho dù là thiên kiêu, cũng không khiến Hứa Viêm phải coi trọng. Bởi ngay cả thiên kiêu của linh thể trong truyền thuyết, có thể khiến Hứa Viêm coi trọng đôi chút, thì cũng chỉ giới hạn ở mức đó thôi. Hứa Viêm, ngươi quá tùy tiện. Ngụy Nguyên xuất hiện, có thêm hai bóng người khí thế hừng hực tới. Một người từ Bách Đao Môn, một trong Thất Tông và một người từ Vệ Gia, một trong Bát Thế Gia, ba thiên kiêu, không chênh lệnh là bao. Hứa Viêm nói thầm trong lòng. Hắn chỉ kiếm về phía bọn họ và nói, cả ba cùng lên đi, để tránh mất thời gian. Nghe ngươi khoác lác đây, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt thấy rồi. Ngụy Nguyên u ám đáp lời. Kẻ vô tri thường xem ta là kẻ khoác lác, ta, Hứa Viêm chưa bao giờ khoác lác, tất cả mọi thứ ta nói đều dựa vào thực lực. Hứa Viêm hờ hững đáp. Ngày càng nhiều người tập trung tới để xem trận chiến, bao gồm các võ giả của Thiên Vũ Châu, cả những du khách từ các châu khác đã tham quan Thiên Vũ Châu, những võ giả tán tu, các linh tông thế gia. Dù sao đi chăng nữa, tại võ đài trước cổng Thiên Vũ Điện, công khai khiêu chiến với các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu là một sự kiện chưa từng có từ trước tới nay. Cho dù là võ giả tán tu hay của linh tông thế gia nào, từng người đều vô cùng phấn khích, vội vàng đến chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, sau này có thể khoe khoang rằng mình đã từng chứng kiến sự kiện lịch sử nào đó, chính bản thân từng trải qua. Theo đó, phần thưởng lớn của Thiên Vũ Điện cũng được truyền miệng giữa các thế gia và linh tông. Các thiên kiêu của Thiên Vũ Châu từ nhiều nơi đổ về, như thể thấy được cơ hội bước vào Thiên Vũ Điện, họ đã khởi hành một cách trầm rộ. Ta muốn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Ngụy Nguyên lao lên, trường thương đâm tới, hàng quang lượn vòng như một con trăng khổng lồ lao thẳng về phía Hứa Viêm. Phân thắng thua hay tử chiến? Hứa Viêm đánh bật đòn tấn công của Ngụy Nguyên, trầm giọng hỏi. Chiến đấu, đấu đến chết. Ngụy Nguyên lạnh lùng nói, nếu ngươi sợ, thì hãy quỳ xuống, xin Thiên Vũ Thượng Tông tha thứ. Có lẽ khi đó ngươi còn có thể sống. Hứa Viêm cười khẩy, thờ ơ đáp, ngươi cố tình tìm chết thì Hứa Mỗ ta sẽ tự nhiên thỏa mãn ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người kia và nói, hai người các ngươi thì sao? Tử chiến. Hai người kia lạnh lùng đáp. Hứa Viêm thở dài và nói, những kẻ tự cho mình là đúng đắn trong số những thiên kiêu của Linh Tông thực sự rất giỏi tìm lý do để chết. Một số võ giả xung quanh nhịn không được co rúm khóe miệng. Hứa Viêm này thật là điên cuồng, Hứa Viêm ánh mắt lạnh lùng, kiếm ra kiếm vào, chỉ trong ba lượt, đã ép Ngụy Nguyên liên tục phải lui lại, chật vật vô cùng. Một mình ngươi không đủ tư cách để đấu với ta, Hứa Viêm, ta cho các ngươi cơ hội, cả ba cùng lên đi. Hứa Viêm lạnh lùng tuyên bố. Ngụy Nguyên vô cùng u ám, thực lực của Hứa Viêm vượt xa những gì hắn tưởng tượng, một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hai người kia cũng biến sắc, nhìn nhau rồi gật đầu, nhanh chóng bước xuống bục cao và đứng cạnh Ngụy Nguyên. Hứa Viêm, ngươi cũng quá điên cuồng, vậy hãy thỏa mãn ngươi. Dù các thiên kiêu đều có chút kiêu ngạo, nhưng đây là cơ hội được Thiên Vũ Điện ưu ái, chưa kể trước bờ vực sinh tử, làm sao còn giữ được chút kiêu ngạo đó được nữa chứ. Ba luồng chân khí mạnh mẽ, ba luồng khí thế hòa quyện vào nhau, trong nháy mắt một luồng sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện trên võ đài. Hứa Viêm mất trí rồi, công pháp của Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia đều đến từ Thiên Vũ Điện, một khi hợp lực, khí thế hòa nhập với nhau, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Không sai, điều này có thể mạnh hơn so với sự hợp tác thông thường của ba võ giả, nhìn có vẻ như là ba người, nhưng bản chất là hợp nhất sức mạnh của ba người, tập hợp thành một thể thống nhất, như một người, thi triển ba công pháp võ đạo khác nhau. Cuối cùng thì Hứa Viêm cũng vẫn còn quá trẻ, nóng nảy và kiêu ngạo. Một chọi một, hắn có thể giành chiến thắng, nhưng làm sao có thể chiến thắng thực lực kết hợp của ba người được chứ? Tất cả các võ giả ở đó, bao gồm cả những người ít nhiều hiểu biết về võ đạo của Thiên Vũ Điện, đều không khỏi lắc đầu thở dài, cho rằng Hứa Viêm chủ quan. Đây không chỉ là cuộc hợp sức đơn giản của ba võ giả, mà giống như là ba người hợp nhất thành một, tạo nên một lực lượng tổng thể chứ không phải lực lượng riêng biệt. Tuyệt đối không có cách nào Hứa Viêm có thể đạt được điều đó bằng cách chia rẽ và đánh tan từng cái trong khi chiến đấu với ba người. Trận chiến này, không nghi ngờ gì nữa, Hứa Viêm sẽ thua. Một võ giả cao tuổi nói hùng hồn. Trên bục cao, kiếm khí của Hứa Viêm bao quanh, một mình đứng trước ba thiên kiêu là Ngụy Nguyên, Ngụy Minh và Triệu Dũng, hắn cũng có chút bất ngờ khi thấy họ hợp sức và khí lực như hòa làm một. Như vậy cũng tốt, sau trận chiến này, ta cũng nên đột phá. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Hứa Viêm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Quanh, Ngụy Nguyên hạ lệnh xuất kích trước, mũi thương chỉ ra, thương quang tỏa ra ánh sáng lạnh, xé toạc không gian. Ngay khi Ngụy Nguyên ra tay, hai người còn lại cũng đồng loạt xuất kích từ bên trái và bên phải rồi tấn công Hứa Viêm. Bộ ba vừa ra tay, trông như một vị võ giả cùng lúc tấn công từ ba hướng, sát khí lạnh lùng đã bao trùm Hứa Viêm, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để né tránh hay bỏ chạy thoát thân. Ông, bỗng nhiên, kiếm quang tỏa ra khắp mọi nơi, sắc mặt của Hứa Viêm vẫn bình tĩnh, kiếm quang lượn vòng, theo một ý nghĩ, ở xa xa, một cây đại thụ mọc lên từ mặt đất, hóa thành một thanh kiếm đâm về phía ba người Ngụy Nguyên. Trong chớp mắt, cỏ cây hóa thành những thanh gươm sắc bén, tỏa ra luồng hàn quang, kiếm ý bùng nổ, cùng lúc đó chúng được sắp xếp một cách trật tự, chân khí hòa hợp, như thể biến thành sơn hà. Và xung quanh Hứa Viêm, kiếm quang lóe lên, sơn hà bao quanh, sát khí xộc khắp bốn phương, sơn hà kiếm trận, đây là kiếm đạo gì? Cỏ cây làm kiếm, vạn kiếm cùng nhau. Không, không chỉ đơn giản là vạn kiếm cùng nhau, các ngươi có thấy không, chúng dường như tạo thành một quy luật đặc biệt, tạo thành một thứ công pháp công kích mạnh mẽ hơn. Sơn Hà kiếm trận vừa mới ra mắt đã khiến bốn phương kinh sợ. Trên bầu trời, Vu Thiên Nam vô cùng kinh ngạc. Đây là kiếm đạo gì? Linh vực, chưa từng có cái gì như thế này cả. Trên Linh Tông Thiên Vũ Điện, điện chủ của Thiên Vũ Điện và những người còn lại vô cùng nghiêm túc và nghiêm trọng. Kiếm đạo của Hứa Viêm quá ảo diệu, khó có thể tin được, biến núi thành kiếm, quả thực là thật. Một vị trưởng lão trầm giọng nói. Vũ Thiên Nam, làm sao có thể khai sáng một kiếm đạo như vậy? Kiếm trưởng lão nghiến răng nói. Lúc này, ba người Ngụy Nguyên cảm thấy run rẩy khắp người, sắc mặt đột ngột thay đổi, họ hét lên và tụ họp lại, lực lượng võ đạo của họ cùng nhau hòa vào nhau. Ầm ầm, kiếm quang giáng xuống như mưa, kiếm trận bao trùm, núi sông biến ảo, sát khí lạnh lùng. Kiếm đạo trên đời thì ta là tôn, hôm nay để Thiên Vũ Điện gục đầu xuống đất, gặp một lần coi thế nào là kiếm đạo chân chính. Hứa Viêm lạnh lùng tuyên bố. ầm ầm, giết. Dù sao thì sức mạnh của Ngụy Nguyên, Ngụy Minh và Triệu Dũng cũng không yếu, cả ba hợp nhất, tạo nên uy thế mạnh mẽ, từng kiếm cỏ cây biến hóa bị đánh bay, bị đè xuống dưới. Sơn Hà thay đổi, kiếm quang lớp này đến lớp khác, nhưng sự tấn công không dừng lại. Hứa Viêm cầm kiếm trên tay, một nhát chém xuống, kiếm quang xoay vòng giữa những chuyển động, giống như sự luân hồi của sự sống và cái chết. Bất chấp sự gia cố của trận pháp, Bục Cao vẫn bắt đầu phát nổ trong trận chiến, Hứa Viêm nhíu mày, ép Ngụy Nguyên, Ngụy Minh và Triệu Dũng lơ lửng giữa không trung, rời khỏi Bục Cao. Hắn từng bước bước đến giữa không trung, tiếp tục chiến đấu trên không. Trên mặt đất, một cây đại thụ đột ngột phát nổ, biến thành hơn chục luồng ánh sáng lạnh lẽo, kiếm ý kích động kiếm, bay lên giữa không trung, che khuất hình dáng của ba người Ngụy Nguyên, Ngụy Minh và Triệu Dũng. Vút, lại có hai thân ảnh khác xuất hiện, cũng là những thiên kiêu từ Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia. Đây là... Hai người khi mới đến đã vô cùng kinh sợ, đây là kiếm đạo thế nào, thật không thể tưởng tượng nổi, tất cả những võ giả có mặt để chứng kiến đều vô cùng sợ hãi vào lúc này. Còn người đưa ra kết luận rằng Hứa Viêm chắc chắn thất bại, lão bối võ giả giờ mặt nóng bừng, chỉ cảm thấy mọi người nhìn mình, như thể đang chế giễu. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lặng lẽ rời khỏi nhóm người này, đến một nơi khác mà không ai biết hắn, Hứa Viêm quả thực là một thiên kiêu tuyệt đỉnh, tán tu vĩ đại nhất thế hệ này, không nghi ngờ gì nữa là Ngụy Nguyên, Ngụy Minh và Triệu Dũng cũng phải chịu thua. Những lời nói dường như không phải từ người trước đó thốt ra, kết luận rằng Hứa Viêm nhất định phải thua, hai người các ngươi, cũng đến chiến đấu à. Cùng nhau lên đi. Hứa Viêm nhàn nhạt nhìn về phía hai thanh niên mới xuất hiện. Điên cuồng. Một người lạnh lùng nói. Tuy nhiên, hắn nghiến răng nghiến lợi và cầm đao giết tới. Một người khác trông rất khó coi, tay hắn nắm chặt một thanh kiếm, nhưng hắn có một suy nghĩ điên cuồng trong đầu, như thể thanh kiếm trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể không tuân lệnh, thậm chí giết hắn. Kiếm đạo của Hứa Viêm thật mạnh, nhưng nếu như ta lùi bước, thì ta sẽ không bao giờ tiến bộ. Hắn hít một hơi thật sâu, hét lên, đấu khí cuộn trào rồi hướng thẳng về phía Hứa Viêm. Lúc này, năm thiên kiêu cùng giao chiến với một mình Hứa Viêm, những người chứng kiến đều vô cùng phấn khởi, trong lòng mơ hồ cũng có chút phấn khích, hôm nay có lẽ thật sự sẽ được chứng kiến lịch sử. Một thiên kiêu tán tu, đánh một trận chiến chống lại năm thiên kiêu của Linh Tông, một sự kiện gây chấn động lịch sử của giới võ đạo, sắp diễn ra vào ngày hôm nay. Và bản thân họ sẽ trở thành những nhân chứng lịch sử, mỗi phút, có nhiều võ giả đến để chứng kiến và tập trung ở đây, ngày càng có nhiều võ giả, một số là võ giả tán tu, mặt tươi cười, hy vọng Hứa Viêm có thể một mình chế ngự các thiên kiêu Linh Tông. Và không ít võ giả Linh Tông lại âm thầm tiếc nuối. Nếu Hứa Viêm giành chiến thắng trong trận chiến này, thì quan niệm về các thiên kiêu Linh Tông vĩ đại hơn các thiên kiêu tán tu sẽ bị phá vỡ, đây không phải là điều tốt đối với các thế gia Linh Tông. Hứa Viêm nheo mắt, kiếm ý dữ dội, kiếm trận mở ra, kiếm đạo Hà Sơn, sinh tử kiếm luân cũng không ngừng mở ra. Với bản lĩnh một đấu năm, hắn cũng cảm thấy áp lực. Mặc dù sức mạnh của kiếm trận là vô cùng to lớn, nhưng không may là năm người Ngụy Nguyên cuối cùng cũng là những thiên kiêu, ngoài ra lực lượng của năm người còn hòa lẫn vào nhau, sức mạnh võ đạo hòa hợp, bùng nổ ra một thực lực vô cùng sắc sảo. Vô tình, một người đang thi triển năm phương thức tấn công hoàn toàn khác nhau, đồng thời kết hợp hoàn hảo năm phương thức tấn công này lại với nhau. Ngoài ra, ba người Ngụy Nguyên, Ngụy Minh và Triệu Dũng có cảnh giới có thể vượt qua Hứa Viêm tới hai đại cảnh giới. Cảnh giới kiếm tâm, trong tim ta có một thanh kiếm, vạn vật đều có thể thành kiếm, kiếm chính là trái tim của ta. Mỗi ý nghĩ trong trái tim ta chính là vị thế của kiếm. Trong trận chiến lớn, Hứa Viêm cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Vào khoảnh khắc này, hắn có một loại cảm ngộ kỳ diệu. Mỗi thanh kiếm dường như đều là đôi mắt của hắn, mỗi thanh kiếm chứa đựng một ý nghĩ của hắn, biểu hiện một phương pháp công kích khác nhau. Cảnh giới kiếm tâm có một cảm ngộ mới. Kiếm ý, vô hình vô ảnh, dường như lại có một chút thay đổi. Sơn Hà kiếm ý và Tốn Phong kiếm ý, với một ý nghĩ, biến đổi lẫn nhau, mơ hồ tồn tại một loại có thể đổi thành kiếm ý khác bất cứ lúc nào. Dường như chỉ cần nghĩ thì kiếm ý trong đầu có thể xuất hiện tùy ý, có hơi kém. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã có một số hiểu biết mới và kiếm đạo đã được cải thiện thêm một bước. Quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ Điện, lòng hắn có phần tiếc nuối, sức mạnh vẫn chưa đủ. Nếu không, hãy trực tiếp biến tông môn Thiên Vũ Điện thành một thanh kiếm khổng lồ mà hắn sử dụng, một ý nghĩ, đơn giản là phá hủy tông môn Thiên Vũ Điện. Sức mạnh vẫn còn kém. Hứa Viêm thở dài trong lòng, hắn tự hỏi phải ở cảnh giới nào thì có thể biến tông phái Thiên Vũ Điện thành kiếm ở trong lòng bàn tay. Cảnh giới thần thông sao, điện chủ của Thiên Vũ Điện và những người khác đều có vẻ mặt âm trầm, trong mắt họ có vẻ tham lam, tại sao lại không thể là của Thiên Vũ Điện chúng ta với một kiếm đạo ảo diệu như thế này, không, cuối cùng nhất định là Thiên Vũ Điện của chúng ta, không biết Hứa Viêm đang nghĩ đến việc biến linh tông Thiên Vũ Điện trong tay thành kiếm. Cuộc chiến càng quyết liệt, Ngụy Nguyên năm người cũng đã toàn lực ra tay, sức mạnh thiên đạo hòa làm một, như hóa thân thành võ đạo khổng lồ, đối đầu với lợi kiếm cuộn trào mãnh liệt. Còn Hứa Viêm nhắm mắt lại, cảm nhận kiếm đạo, thậm chí cảm nhận từng thanh kiếm. Dần dần, kiếm trận có chút thay đổi, kiếm đạo cũng có chút thay đổi. Một thanh kiếm biểu diễn Sơn Hà Long Ngâm, một thanh kiếm khác biểu diễn Chấn Lôi Kiếm. Mỗi thanh kiếm sử dụng kiếm đạo khác nhau và những kiếm đạo này kết hợp với nhau, tạo thành kiếm trận, biến thành kiếm trận tấn công. Về cơ bản, việc tích lũy nội tình khá tốt, cảnh giới thần nguyên, ta muốn đột phá. Hứa Viêm cảm ứng được, sức mạnh võ đạo, trong cơ thể đã gần như tích tụ đầy đủ, và không thể tích tụ lại trạng thái này được nữa. Và sự tấn công của năm người Ngụy Nguyên đều là khí võ đạo. Sau khi chúng bị loại bỏ khỏi sự sát phạt bởi Sơn Hà kiếm ý của hắn, chúng đã xâm nhập vào cơ thể của hắn, mở rộng sức mạnh của võ đạo, đồng thời cảm nhận được sự khác biệt giữa võ đạo ở đây. Một vài thiên kiêu khác cũng đi đến, sự phấn khích trong mắt họ, một đấu năm, ánh kiếm đầy trời này là như thế nào, có vẻ như một khi bước vào, thì cái chết là điều chắc chắn, Hứa Viêm không lên tiếng, ngay cả khi họ muốn ra tay, họ chỉ có thể nhịn, nói cho cùng, họ vẫn muốn giữ lại sự kính trọng đối với hệ thống phân cấp. Ngoài ra, các quy tắc của tranh đấu thiên kiêu vẫn cần tuân thủ, Ngụy Hoàng và những người khác của Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia đã đến, vẻ mặt của họ đều vô cùng âm u, năm người hợp tác, thậm chí không thể cầm xuống được Hứa Viêm sao. Mặc dù chưa từng thấy uy nghiêm của các thiên kiêu đương đại trong Thiên Vũ Điện, nhưng chỉ sợ họ cũng không thể làm được, chiến đấu với năm người Ngụy Nguyên cùng lúc sao, nếu đúng như vậy, thì liệu thiên kiêu của Thiên Vũ Điện có phải là đối thủ của Hứa Viêm không? Một Hứa Viêm ở tán tu, sao lại có thể mạnh mẽ đến thế? Một người chế ngự thiên kiêu linh tông, đôi mắt của Hứa Viêm đột nhiên mở ra, giống như hai tia sáng kiếm bắn ra từ đôi mắt của hắn. Nên kết thúc. Trận chiến này đã tích lũy đầy đủ nội tình võ đạo, tiếp theo hãy đột phá cảnh giới thần nguyên. Hắn vung tay lên, và thanh kiếm rơi xuống tay hắn. Bước, một kiếm bổ xuống. Ầm ầm, Sơn Hà kiếm trận, mỗi thanh kiếm, trong nháy mắt, như biến thành một người, cầm trong tay một thanh kiếm, cùng nhau vung kiếm chém xuống, không tốt. Lúc này, năm người Ngụy Nguyên cảm thấy nguy cơ tử vong mãnh liệt. Giết! Vào thời điểm này, một luồng ánh sáng bùng lên trên năm người, và tinh huyết cũng đã đốt cháy vào thời điểm này, tung ra bí thuật đánh bạc tính mạng của bản thân. Ầm ầm, trước sự phấn khích của một đám võ giả năm người Ngụy Nguyên, như hòa nhập làm một, một luồng tấn công mạnh mẽ mang theo sắc máu nhàn nhạt, đột nhiên bùng nổ. Ầm ầm, thanh kiếm bị phá hủy, và cuộc tấn công đó dường như không thể ngăn cản, hướng thẳng về phía Hứa Viêm. Nhưng theo một nhát kiếm của Hứa Viêm chém xuống, cuộc tấn công kia trúng thanh kiếm này, đột nhiên ở giữa chừng, lại quay đầu, phản công trở lại, một kiếm rơi xuống, thiên kiêu diệt, Thiên Vũ Châu, trên chiến trường đầu tiên tranh đấu thiên kiêu, Hứa Viêm một đấu năm, chém giết năm tên thiên kiêu trước cổng Thiên Vũ Điện, đám võ giả nhìn lên bục cao phía trên trống không, tên thiếu niên cầm kiếm lúc này đều không khỏi rùng mình. Trên đỉnh Thiên Vũ Điện, đám cường giả của Thiên Vũ Điện sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí bùng lên. Nhưng không một ai nói muốn ra tay, càng không một ai nhắc đến để các thiên kiêu trong linh tông ra tay. Thời cơ chưa tới, Ngụy Hoàng và những người khác muốn gào lên, hận không thể ngàn đao vạn quả Hứa Viêm, nhưng tranh đấu của các thiên kiêu, các quy tắc đã định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ không thể ra tay, đặc biệt là Thiên Vũ Điện đã truyền đạt mệnh lệnh này, không ai dám trái mệnh lệnh của Thượng Tông. Những thiên kiêu còn lại giờ đều im lặng. Ra tay chiến đấu sao, năm người Ngụy Nguyên thậm chí còn không phải là đối thủ, một mình sao có thể là đối thủ, khí thế Hứa Viêm bùng nổ, nội tình của cảnh giới thần ý đã tích tụ đến mức cực hạn, đến lúc đột phá. Hắn quay đầu nhìn về phía đỉnh Thiên Vũ Điện, lớn tiếng nói, hôm nay, ta đã chém giết 5 thiên kiêu của Thiên Vũ Châu, ta cho các ngươi nửa tháng để chuẩn bị, nửa tháng sau, ta sẽ đến khiêu chiến. Hy vọng siêu nhiên linh tông Thiên Vũ Điện đừng làm cho ta thất vọng. Nửa tháng sau, hắn sẽ là một võ giả cảnh giới thần nguyên. Mới bước vào cảnh giới thần nguyên, nói gì đến việc khiêu chiến thiên kiêu cảnh giới luyện thần thiên nhân, cho dù luyện thành một sợi linh cơ thiên địa cường giả, hắn cũng có thể chiến đấu một trận và thử sức với một chí cường giả. Hứa Viêm nói xong, không chậm trễ, người lóe lên, biến mất khỏi chỗ trong nháy mắt. Nhanh thật! Đây là thân pháp gì? Không trách sao Hứa Viêm lại có sức mạnh như vậy, ngay cả một chí cường giả cũng không đuổi kịp được chứ. Đám võ giả chỉ cảm thấy trong chớp mắt, bóng dáng Hứa Viêm đã biến mất khỏi chân trời, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với tốc độ của các võ giả đỉnh phong luyện thần thiên nhân thiên về thân pháp còn không bằng tốc độ của hắn. Trên đỉnh Thiên Vũ Điện, mặt những cường giả càng tối tăm hơn, thân pháp của Hứa Viêm nhanh như vậy mà một chí cường giả bình thường chưa chắc đã đuổi kịp. Điện chủ, chẳng lẽ chờ nửa tháng nữa sao? Một vị trưởng lão trầm giọng hỏi. Vũ Thiên Nam đang ở đây, ngươi có thể làm gì? Điện chủ Thiên Vũ lạnh lùng nói. Trong Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia, hãy chọn ra một số thiên kiêu để tăng cường thực lực của họ trong nửa tháng này và thậm chí ngưng tụ sát khí chí cường cho họ. Điện chủ Thiên Vũ trầm ngâm, trầm giọng nói. Đám trưởng lão trong lòng rùng mình, việc ngưng tụ sát khí chí cường cho một thiên kiêu thực sự là một hành vi gian lận. Tất nhiên, đây là thủ đoạn của siêu nhiên linh tông, và cuộc chiến dành cho các thiên kiêu cũng không hạn chế điều này, chưa kể đến việc ngưng tụ sát khí chí cường, một khi được thi triển, sẽ mất mạng hoặc hạ xuống cảnh giới, và không còn khả năng tu luyện lại từ đầu nữa. Đây hầu như là một phương pháp đồng quy vô tận. Trước đó, trong cuộc chiến với Vạn Tinh Võ Đạo Viện, ta đã từng lợi dụng các thiên kiêu của Linh Tông để thi triển phương pháp này và làm bị thương nghiêm trọng các thiên kiêu của Vạn Tinh. Bây giờ muốn dùng trên người Hứa Viêm. Điện chủ Thiên Vũ trầm tư, rồi lại nói, có thể chọn hai hoặc ba thiên kiêu phù hợp từ bản tông, tăng cường sức mạnh, ngưng tụ sát khí chí cường, để bọn họ có thể tạm thời sử dụng uy lực của thần khí. Khi đến lúc rồi, ban cho chúng một lần xuất kích, dù thế nào thì thời cơ chưa chín mùi, Hồ Bất Bại và những người khác chưa phải là thời điểm để lộ mặt, cuộc chiến giữa các thiên kiêu này là lần cuối cùng của linh vực. Chúng ta cũng phải hoàn toàn đánh bại Vạn Thế Minh, giết Vũ Thiên Nam, hệ thống thống trị của linh vực cũng nên thay đổi. Các bộ lạc linh thú và hải linh tộc Bích Hải là mối đe dọa, khi thần kiều mở ra, nhất định phải trấn áp hoàn toàn bọn chúng. Ánh mắt của Điện chủ Thiên Vũ lạnh lùng, giọng điệu giết chóc nói. Vâng, thưa Điện chủ. Đám trưởng lão trong lòng nghiêm nghị, Điện chủ muốn hoàn toàn thay đổi cục diện của linh vực khi thần kiều mở ra. Điện chủ Thiên Vũ quay người định rời đi thì đột nhiên nghĩ đến điều gì, dừng chân lại, rồi nói, những võ giả luyện thần đỉnh phong này trong tông môn không thể ngưng tụ thành công linh cơ thiên địa, và họ già đi dần dần, cũng đến lúc cống hiến cho Thiên Vũ Điện chúng ta. Để họ ngưng tụ sát khí chí cường, tu luyện võ đạo đốt mạng, khi cần thiết, hãy để họ hợp tác để giết Hứa Viêm. Không ai biết rằng bọn họ là người của Thiên Vũ Điện, Vũ Thiên Nam có thể làm gì, tên nhóc ngông cuồng, dựa vào sự ủng hộ của Vũ Thiên Nam, phô trương thanh thế trước cổng Thiên Vũ Điện của chúng ta, hắn có thể sống sót sao, Vũ Thiên Nam thực sự nghĩ rằng hắn có thể đe dọa Thiên Vũ Điện của chúng ta và chúng ta không dám có bất kỳ hành động nào không? Trong tình huống không có bằng chứng cho thấy Thiên Vũ Điện chúng ta làm điều đó, ta ngược lại muốn xem Vũ Thiên Nam, hắn có liều lĩnh ra tay hay không? Đám trưởng lão nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng. Điện chủ muốn ra chiêu này một lần nữa, điện chủ, thực sự cần thiết phải như vậy không? Một vị trưởng lão trầm giọng hỏi. Thảm họa huyết ma xuất hiện, bởi vì lúc trước không đủ quyết đoán, nếu không làm sao có chuyện huyết ma trỗi dậy. Sai lầm như vậy tuyệt đối không thể phạm lần thứ hai. Điện chủ Thiên Vũ trầm giọng nói. Vâng, thưa điện chủ. Mọi người nghe vậy, lòng thầm chấn động. Thảm họa huyết ma là mối nguy hiểm lớn nhất mà các linh tông đã phải đối mặt từ trước đến nay. Trong mắt Điện chủ Thiên Vũ, ngưỡng đe dọa của Hứa Viêm có thể so sánh với huyết ma trước đây, Điện chủ Thiên Vũ bước đi. Các trưởng lão bắt đầu sắp xếp để giải quyết các vấn đề sau đó và đối phó với lời khiêu chiến của Hứa Viêm sau nửa tháng. Phía sau ngọn núi trung tâm của Thiên Vũ Điện, từ một hang động đi vào, tiến về phía trước không quá vài chục trượng, một đại sảnh ngầm lớn xuất hiện trước mắt. Sảnh ngầm khổng lồ này được đào trực tiếp bên trong một mỏ linh tinh, và trên đại sảnh, mỏ linh tinh lấp lánh nhưng lại truyền ra những luồng khí huyền ảo. Những mỏ linh tinh lấp lánh ban đầu phát ra những chói sáng rực rỡ, và ánh sáng liên tục luân chuyển và thay đổi, giống như hình ảnh của bốn mùa luân chuyển trong thiên địa. Phía sau đại sảnh là những căn phòng linh tinh nhỏ không lớn, trong đó năm căn phòng linh tinh bị đóng chặt, hiển nhiên bên trong có người đang bế quan tu luyện. Điện chủ Thiên Vũ chăm chú một lúc, trong mỏ linh tinh trên đại sảnh, khí huyền ảo chảy vào, một luồng cực kỳ yếu ớt bị hút vào năm căn phòng linh tinh. Vạn Thế Minh, Vũ Thiên Nam, Siêu Nhiên Linh Tông, nội tình sao có thể tưởng tượng được, các ngươi chắc chắn sẽ thua cuộc trong cuộc chiến của các thiên kiêu. Điện chủ Thiên Vũ nghĩ trong lòng một cách lạnh lùng và giết chóc. Vạn Tinh Võ Đạo Viện năm đó đã tuyển dụng quá nhiều thiên kiêu linh thể, khiến các ngươi có thể uy phong một lần, và các thiên kiêu hạch tâm của Siêu Nhiên Linh Tông của chúng ta chưa từng ra tay. Lần này, hãy để những kẻ tán tu của linh vực cho Vạn Thế Minh các ngươi thấy một lần, những thiên kiêu hạch tâm của Siêu Nhiên Linh Tông của chúng ta có thực lực như thế nào. Vũ Thiên Nam, ngươi là một người quê mùa, ngươi nghĩ rằng luyện một chút võ đạo, tự cho rằng sức mạnh đã đạt đến cực hạn của linh vực, vậy là ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, ngươi muốn leo lên thần kiều, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi leo lên. Nhìn vào năm căn nhà linh tinh, điện chủ Thiên Vũ có vẻ thoải mái, ngay cả khi Hứa Viêm cực kỳ hung ác, hắn vẫn không thể sánh được với các thiên kiêu hạch tâm của Siêu Nhiên Linh Tông. Những thiên kiêu hạch tâm của Siêu Nhiên Linh Tông hiếm khi xuất hiện ở linh vực từ thời cổ đại cho đến tận bây giờ, ngay cả khi chúng đã ra tay, tên của chúng sẽ không được lưu truyền, hoặc thậm chí sẽ không ai biết. Siêu Nhiên Linh Tông tồn tại là vì những thiên kiêu hạch tâm. Vũ Thiên Nam, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Điện chủ Thiên Vũ lẩm bẩm vài câu rồi bước vào một căn phòng linh tinh trống rỗng và bắt đầu tu luyện. Hứa Viêm rời khỏi cổng Thiên Vũ Điện và đi đến một nơi để tìm kiếm nơi để đột phá, hắn đột nhiên cứng lại, quay đầu lại nhìn, một bóng người nhanh chóng đến. Dáng vẻ của một học giả, đang cầm một cây thước. Mạnh quá! Hắn cảm nhận được một chí cường giả, chính là người này. Tiểu bằng hữu Hứa Viêm, hãy đợi một chút. Vũ Thiên Nam mỉm cười nói. Ngươi là người phương nào? Hứa Viêm dừng lại hỏi. Vũ Thiên Nam. Vũ Thiên Nam mỉm cười, hắn rất thích thú với Hứa Viêm và kiếm đạo kia quá huyền bí và khó tin. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hứa Viêm trầm ngâm, chưa từng nghe một chí cường giả như vậy. Nhìn dáng vẻ của đối phương, không phải người từ Linh Tông, sức mạnh to lớn như vậy lại đe dọa các cường giả của Thiên Vũ Điện trước cổng Thiên Vũ Điện, có lẽ là người của Vạn Thế Minh. Chẳng lẽ hắn là minh chủ của Vạn Thế Minh, ta thấy ngươi nhỏ tuổi như thế trông giống như một tán tu bình thường. Nhưng kiếm đạo của ngươi thực sự gây sốc và bất ngờ, vì vậy ta tò mò không biết ngươi là học trò của ai. Vũ Thiên Nam mỉm cười nói. Sư phụ của ta là một ẩn thế cao nhân, sư phụ truyền lại kiếm đạo, tự nhiên là vô song trên thế gian, nói đến kiếm đạo được gọi là ở linh vực, trong mắt ta thì chẳng qua chỉ nhập môn. Chỉ vừa mới chạm đến cánh cửa của kiếm đạo thôi, khoảng cách để vào được thì cuối cùng vẫn còn rất xa. Có thể nói rằng linh vực không có kiếm đạo, chỉ có kiếm pháp. Hứa Viêm trầm ngâm nói. Khóe miệng Vũ Thiên Nam co giật, linh vực không có kiếm đạo, thật là điên rồ, tuy nhiên, hắn nghĩ lại, kiếm đạo của Hứa Viêm huyền ảo đến mức nào, khó có thể tưởng tượng, còn kiếm đạo của linh vực thì cách xa như vậy. Trong mắt Hứa Viêm, ngay cả cửa kiếm đạo cũng chưa bao giờ bước vào, cũng không có gì lạ. Về phần linh vực chỉ có kiếm pháp, không có kiếm đạo. Vũ Thiên Nam suy ngẫm một chút, dường như cảm thấy có một lý lẽ như vậy. Kiếm đạo của linh vực là kỹ thuật giết người và tinh hoa trên kiếm pháp, hoàn toàn khác so với kiếm đạo của Hứa Viêm. Khi Hứa Viêm ra tay, hắn không thể nhìn thấy dấu vết của kiếm pháp. Đã vượt ra khỏi phạm vi công pháp sử dụng kiếm. Thì ra đây mới thực sự là kiếm đạo của sư phụ ngươi thực sự là vô song trên thế gian, Vũ Mỗ rất hứng thú, không biết có thể đến thăm sư phụ ngươi không? Trong lòng Vũ Thiên Nam rung động rồi nói. Hứa Viêm trầm ngâm, rồi nói, nếu muốn thăm hỏi sư phụ của ta, thì phải được sự chấp thuận của sư phụ ta, ta không thể quyết định, dù sao sư phụ ta không thích tranh đấu, thích sự tự do tự tại. Ngươi có phải là minh chủ của Vạn Thế Minh không? Có thể hỏi thăm Ngọc Châu minh chủ, hãy chuyển lời muốn tới bái phỏng. Vũ Thiên Nam khẽ giật mình, Ngọc Châu Minh Chủ có thể liên lạc với sư phụ của Hứa Viêm, hắn lắc đầu và nói, tiểu bằng hữu hiểu lầm rồi, ta không phải Minh Chủ của Vạn Thế Minh, cũng không phải là người của Vạn Thế Minh. Vậy ngươi là ai? Hứa Viêm kinh ngạc, đối phương thế mà không phải là Minh Chủ của Vạn Thế Minh, cũng không phải là người của Vạn Thế Minh, chẳng lẽ là chí cường giả của một linh tông nào đó? Vũ Thiên Nam trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ta không biết tiểu bằng hữu có từng nghe nói về Vạn Tinh Võ Đạo Viện hay chưa? Ta biết sơ sơ, nghe nói Vạn Tinh Võ Đạo Viện đã bị các linh tông đánh sập và đã biến mất khỏi Thập Bát Châu. Hứa Viêm gật đầu nhẹ. Ngươi là người của Vạn Tinh Võ Đạo Viện. Vũ Thiên Nam rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với Nguyệt Trường Minh, ngay cả khi Nguyệt Trường Minh ngưng tụ linh cơ của thiên địa, thậm chí lĩnh hội một số pháp tắc của thiên địa, thì sức mạnh của hắn cũng vẫn kém xa. Một trong tam thập lục kiệt của Vạn Tinh, ta chính là viện trưởng trước đây của Vạn Tinh Võ Đạo Viện. Vũ Thiên Nam cười khổ. Hứa Viêm biết Vạn Tinh Võ Đạo Viện, nhưng hắn không biết Vũ Thiên Nam, viện trưởng của Vạn Tinh Võ Đạo Viện, điều đó cho thấy Vạn Tinh Võ Đạo Viện trước đây ở Thập Bát Châu không có nhiều tin tức truyền đến nay. Hứa Viêm vô cùng kinh ngạc, ngươi là viện trưởng của Vạn Tinh Võ Đạo Viện. Đúng vậy. Vũ Thiên Nam thở dài không ngừng, nói, năm đó, võ viện đã chiến đấu và bị phục kích, bị lão già của Thiên Vũ Điện tập kích, bản thân bị trọng thương. Cuối cùng võ viện không thể cứu vãn được nữa, sụp đổ và rút lui khỏi Thập Bát Châu. Hứa Viêm bừng tỉnh, chẳng trách Vũ Thiên Nam lại xuất hiện ở Thiên Vũ Điện, hóa ra đã có một mối thù sâu đậm như vậy với Thiên Vũ Điện. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, ta đã gánh vác trách nhiệm, ta có thể buông tay và ra tay, các quy tắc của tranh đấu thiên kiêu, nếu các linh tông vi phạm, ta cũng sẽ không kiên nể gì mà trả thù. Vũ Thiên Nam, ta bắt đầu từ một ngôi làng ven núi trong nội vực, và ta đã bước lên đỉnh cao của võ đạo ở linh vực, làm sao có thể để các linh tông tùy tiện nắm giữ được. Vũ Thiên Nam cười lạnh nói. Hứa Viêm có vẻ ngạc nhiên, Vũ Thiên Nam đến từ nội vực, và hắn còn là viện trưởng của Vạn Tinh Võ Đạo Viện. Vạn Tinh Võ Đạo Viện thuộc Thất Tinh Học Cung ở nội vực. Vũ Thiên Nam không phải là lão tổ của Thất Tinh Học Cung đấy chứ. Nghĩ đến điều này, Hứa Viêm lập tức thích thú. Ngươi đến từ nội vực. Người sáng lập ra Thất Tinh Học Cung sẽ không phải là ngươi đấy chứ? Vũ Thiên Nam kinh ngạc nói, tiểu hữu biết Thất Tinh Học Cung. Có nghe sơ sơ, linh vực chi môn đã mở ra, một số người từ nội vực đến và họ nói với ta. Hứa Viêm gật đầu nhẹ. Hắn không nói rằng mình đến từ nội vực và luôn phải cẩn thận. Ra là như vậy. Vũ Thiên Nam bừng tỉnh và cũng biết một hoặc hai điều về việc mở ra cánh cổng đến linh vực. Đúng vậy. Ta là người sáng lập ra Thất Tinh Học Cung. Không có gì phải che giấu về điều này. Không biết bây giờ Thất Tinh Học Cung thế nào rồi. Dù sao bản thân mình đã từng mở ra học cung ở nội vực, cũng có một chút tâm huyết, bây giờ khi nhắc lại, vẫn có chút cảm khái. Nghe nói đổi tên rồi. Hứa Viêm trả lời. Đổi tên hả? Vũ Thiên Nam thở dài và không hỏi thêm nữa. Chắp tay nói, kể từ khi ta tu luyện đến đỉnh cao của võ học linh vực, khó mà tìm được đối thủ ở linh vực, càng không có người có thể thảo luận về võ đạo. Sư phụ ngươi có một cao nhân chân chính, thực lực tất nhiên là sớm đã là đỉnh cao của linh vực. Ta muốn tìm sư phụ ngươi để thỉnh giáo một phen, giao lưu về cảm nhận võ đạo và một số bí ẩn của thiên địa ở linh vực. Hắn nói ra ý tưởng của mình. Tân Mộng Như đương nhiên không kém gì hắn, nhưng dù sao đó cũng là người của Thái Miễu Tông. Là siêu nhiên linh tông vốn có truyền thừa võ đạo, tự nhiên là biết rõ hơn về các bí ẩn của thiên địa ở linh vực. Cuối cùng gặp được một người có võ đạo cũng không thua kém mình, thậm chí kiếm đạo còn huyền ảo vô song, Vũ Thiên Nam tự tin rằng mình cũng là người nghiên cứu võ đạo, lại thêm đều là tán tu bình thường, chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Có thể trở thành tri kỷ, cùng nhau khám phá những điều bí ẩn của thiên địa linh vực. Tuy nhiên, Hứa Viêm lắc đầu và nói, tự nhiên là không vấn đề gì nếu ngươi muốn tìm sư phụ ta để học hỏi, sư phụ lão nhân gia ông ta và chắc chắn có thể chỉ điểm cho ngươi, nếu nói đến giao lưu về cảm nhận võ đạo, điều này là không thể. Tại sao? Vũ Thiên Nam kinh ngạc, chẳng lẽ sư phụ của Hứa Viêm là người cứng nhắc, coi trọng của mình, sợ võ đạo truyền ra ngoài? Hứa Viêm trầm ngâm, quyết định nói thẳng, và nói, bởi vì ngươi quá yếu. Vũ Thiên Nam choáng váng. Trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của Hứa Viêm, bởi vì ngươi quá yếu, đây là lần đầu tiên hắn nghe ai nói mình quá yếu, ngay cả khi năm đó tranh đấu với các linh tông, bị điện chủ thế hệ trước của Thiên Vũ Điện làm bị thương nặng, đối phương cũng không dám khinh thường hắn một câu, người quá yếu, nhưng Hứa Viêm thực sự đã nói rằng hắn ta quá yếu, Vũ Thiên Nam cảm thấy khó hiểu. Vì bản thân quá yếu nên không đủ tư cách để giao lưu võ đạo với sư phụ của Hứa Viêm sao, hắn hít một hơi thật sâu và nói, tiểu hữu, ngươi có lẽ không biết thực lực của ta, nên ngươi mới nghĩ ta yếu. Ta nói cho ngươi biết, thực lực của ta hiện tại, gần như là giới hạn của linh vực. Vũ Thiên Nam cảm thấy Hứa Viêm nghĩ vậy là vì không hiểu rõ thực lực của hắn. Hắn nghĩ rằng mình chỉ là một võ giả bình thường ngưng tụ linh cơ và sức mạnh của thiên địa. Nhưng hắn không biết rằng thực lực của hắn gần như đạt đến giới hạn của linh vực và chắc chắn sẽ không yếu hơn sư phụ của Hứa Viêm. Đó là lý do tại sao ta nói ngươi yếu, Hứa Viêm nói một cách chân thành. Tâm trạng của Vũ Thiên Nam hơi trùng xuống. Hứa Viêm có biết ngụ ý của việc sở hữu thực lực gần như đạt đến giới hạn của linh vực hay không? Vũ viện trưởng, lời ta nói tuy có phần thẳng thắn nhưng là sự thật, ta không muốn lừa dối ngươi. Hứa Viêm thành thật nói. Đúng, ngươi là một người thành thật, Vũ Thiên Nam thầm chửi bậy ở trong bụng, nhưng trên mặt hắn lại vừa dở khóc dở cười. Tiểu hữu, ngươi có lẽ không biết rằng đạt đến giới hạn của linh vực là thế nào. Ta dám chắc, thực lực của ta chắc chắn không yếu hơn sư phụ của ngươi. Hứa Viêm thấy hắn kiên quyết nghĩ rằng mình lạc lối và tin rằng đỉnh cao của linh vực là rất mạnh mẽ và có thể sánh ngang với sư phụ của mình, không khỏi thở dài. Hắn gật đầu và nói, Vũ viện trưởng, thực lực giới hạn của linh vực thực sự không mạnh. Ta thừa nhận rằng ngươi rất mạnh trong linh vực, nhưng sư phụ ta đã đạt đến siêu thoát thiên địa từ lâu, chân chính cao nhân tuyệt thế. Trong mắt sư phụ ta, ngươi còn rất yếu. Nếu ngươi muốn kính cẩn thăm hỏi sư phụ ta, ngươi có thể liên lạc với minh chủ của Ngọc Châu Minh để biết thông tin. Nếu sư phụ ta đồng ý gặp ngươi, thì đó chắc chắn là vận may lớn cho ngươi. Nếu ngươi được gặp gỡ cao nhân, thì phúc duyên thâm hậu. Vũ viện trưởng, chúc ngươi may mắn, tạm biệt. Việc nói thêm sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Hứa Viêm di chuyển cơ thể và biến mất khỏi tầm nhìn trong nháy mắt. Tìm một nơi để đột phá quan trọng hơn, Vũ Thiên Nam trợn tròn mắt, đứng bất động và đầu óc quay cuồng. Hứa Viêm đang nói cái gì? Sư phụ của hắn đã đạt đến siêu thoát thiên địa từ lâu, võ giả có thể đạt đến siêu thoát thiên địa sao? Đó là đạo võ đạo nào? Hắn chỉ đang nghĩ đến việc vượt qua giới hạn của linh vực, còn siêu thoát thiên địa là điều mà hắn chưa từng nghĩ đến trong đời. Không chỉ hắn mà có lẽ không một võ giả nào trên thế giới từng nghĩ đến điều này. Nếu được gặp gỡ cao nhân, phúc duyên thâm hậu. Chúc ta may mắn ư. Vũ Thiên Nam nhìn theo hướng Hứa Viêm rời đi, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Có siêu thoát thiên địa trên thế gian này không, và cao nhân này cách hắn cũng không xa lắm, điện chủ của Ngọc Châu Minh. Bất kể người này là cao nhân hay không, ta nhất định phải gặp một lần. Lúc này, một sự tò mò mãnh liệt dâng lên trong lòng Vũ Thiên Nam. Hắn thậm chí còn phát triển ý nghĩ rằng nhất định phải nắm bắt cơ hội này, cho dù nghe có vẻ điên rồ đến đâu. Sau khi chia tay Vũ Thiên Nam, Hứa Viêm đến một ngọn núi không người hẻo lánh, tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị đột phá cảnh giới thần nguyên. Chính là nơi này. Hứa Viêm không bận tâm đến Vũ Thiên Nam có tin hay không, hay sư phụ của hắn có gặp hắn hay không. Đúng như hắn đã nói, nếu được gặp gỡ một cao nhân, thì đó là vận may lớn. Nếu Vũ Thiên Nam có vận may đó, thì tự nhiên hắn sẽ có thể gặp sư phụ của Hứa Viêm. Hắn lấy trận bàn từ nhẫn chứa đồ ra và thiết lập trận pháp bằng cách vẫy tay. Các trận bàn này do Phương Hạo chế tạo để chuẩn bị cho việc đột phá linh vực. Khi có trận bàn trong tay, việc sắp xếp trận hình sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Mặc dù vậy, hắn không phải là người không quan tâm đến trận pháp. Sau khi sắp xếp trận hình, Hứa Viêm bắt đầu đột phá cảnh giới thần nguyên. Võ đài trước cổng Thiên Vũ Điện. Một người đã giết năm thiên kiêu, danh hiệu của kiếm thần Hứa Viêm đã lan truyền khắp linh vực một cách điên cuồng. Trong khi đó, tranh đấu thiên kiêu ở Đại Tuyền Thành lại bước sang một giai đoạn mới. Những thiên kiêu thuộc các phe phái khác nhau đã tập trung về Đại Tuyền Thành. Danh tiếng của Mạnh Trùng, Đao Tôn cũng đang lan truyền nhanh chóng. Thái Miễu Tông, địa điểm của tông môn là ngọn núi Thái Miễu, cao chót vót giữa những đám mây, bao phủ bởi sương mù khiến nơi đây có vẻ bí ẩn và khó tìm. Trên đỉnh núi Thái Miễu, những khu vườn thanh lịch và đẹp đã được tô điểm một cách kỳ diệu trên ngọn núi. Mỗi khu vườn đều là nơi sinh sống của một đệ tử Thái Miễu Tông. Không giống như các siêu nhiên linh tông khác, số lượng đệ tử của Thái Miễu Tông không nhiều, thậm chí còn khá ít, và họ không thường xuyên tham gia vào các tranh đấu võ đạo, khiến nó có vẻ điềm đạm và giống như một linh tông ở một thế giới khác. Tuy nhiên, sức mạnh của Thái Miễu Tông luôn là một bí ẩn. Người ta thậm chí đồn rằng Thái Miễu Tông là siêu nhiên linh tông thứ nhất, siêu phàm thoát tục. Đa số đệ tử Thái Miễu Tông là nữ giới nhưng không phải là không có nam đệ tử. Tuy nhiên, Thái Miễu Tông đặt ra yêu cầu rất cao đối với đệ tử nam. Trước hết, ngoại hình của họ có thể loại bỏ 9 phần 10 thiên kiêu. Thái Miễu Tông không có người xấu xí. Đây gần như là sự đồng thuận của các siêu nhiên linh tông. Trên đỉnh núi Thái Miễu, hai khu vườn thanh lịch nằm cạnh nhau. Một cô gái trẻ với khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt tràn đầy phấn khích và kích động đang nhảy nhót đầy phấn khích chạy vào một trong những khu vườn, hướng về ngôi nhà của mình. Tiểu thư, tin lớn rồi. Cô ấy ồn ào trong khi cô ấy thậm chí còn chưa vào được trong phòng. Thúy Nhi, ở trong Thái Miễu Tông, đừng như thế. Hãy bình tĩnh hơn một chút. Một giọng nữ truyền đến từ bên trong nhà. Ồ, tiểu thư. Thúy Nhi biểu môi nói, ta tưởng tiểu thư sẽ vui mừng khi nghe tin tức về Hứa công tử. Ngươi nói cái gì cơ? Tin tức về Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh lao ra khỏi nhà. Cô vuốt ve đầu Thúy Nhi và hỏi một cách vội vàng, nói nhanh, tin tức gì vậy? Đúng vậy, Thúy Nhi muội muội, nói nhanh đi. Một bóng người xinh đẹp bay tới từ bên cạnh một khu vườn khác và hỏi han với vẻ háo hức. Thúy Nhi ngay lập tức phấn khích và hào hứng nói, Hứa công tử rất lợi hại, hắn đã trực tiếp khiêu chiến ở Thiên Vũ Điện. Khi nhắc đến Hứa Viêm, ánh mắt Thúy Nhi tràn ngập sự phấn khích và khuôn mặt cô ửng đỏ. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu lập tức trở nên lo lắng khi nghe về hắn. Hứa Viêm thực sự sẽ khiêu chiến ở Thiên Vũ Điện, đó là một siêu nhiên linh tông. Sau khi bước vào linh vực, đặc biệt là ở Thái Miễu Tông, người ta mới nhận ra rằng các siêu nhiên linh tông rất mạnh mẽ. Hứa Viêm đi khiêu chiến ở Thiên Vũ Điện chẳng phải là đang tự đặt mình vào hiểm cảnh sao, nói cho ta biết, Hứa công tử đã thế nào. Đỗ Ngọc Anh lo lắng thúc giục. Hứa công tử rất lợi hại, một mình hắn đã đánh bại năm thiên kiêu. Thúy Nhi kể lại chi tiết tất cả các tin tức liên quan đến Hứa Viêm. Kiếm thần Hứa Viêm hiện đang nổi danh trên khắp linh vực và được mệnh danh là thiên kiêu tán tu số 1. Thúy Nhi nói, càng phấn khích cô ấy càng phấn khích, đôi mắt cô ấy đầy mơ mộng. Cuối cùng cô ấy hỏi, tiểu thư, khi nào thì ngươi mới có thể ở bên Hứa công tử? Cô ấy háo hức muốn trở thành thị nữ trong lúc động phòng của hắn, Hứa Viêm mạnh mẽ như vậy sao? Tuy nhiên, hắn đã xúc phạm đến Thiên Vũ Điện. Ngay cả khi có quy tắc tranh đấu thiên kiêu, người ta nói rằng Thiên Vũ Điện cũng không biết xấu hổ nhất. Đỗ Ngọc Anh có vẻ lo lắng. Sư phụ của Hứa Viêm, vị tiền bối đó chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ, nhưng một người có thể chống lại toàn bộ Thiên Vũ Điện không, cô ấy không biết, sự chênh lệch giữa ta và Hứa Viêm ngày càng lớn. Tranh đấu thiên kiêu cũng sắp bắt đầu nên ta không thể tụt hậu. Ta cũng muốn tham gia. Vân Miểu Miểu nghiến răng, quay người bỏ đi. Ngươi đi đâu vậy? Đỗ Ngọc Anh cau mày hỏi. Ta sẽ đến gặp tổ sư bà. Ta cũng muốn tham gia tranh đấu thiên kiêu, chỉ là do bây giờ ta còn quá yếu. Vân Miểu Miểu không quay lại nói. Ta cũng đi nữa. Đỗ Ngọc Anh vội vàng đuổi theo. Chỉ còn lại một mình Thúy Nhi trong khu vườn, mơ ước về ngày nào đó cô sẽ có thể trở thành thị nữ trong lúc động phòng của hắn. Trong một khu vườn khác, một người phụ nữ trung niên có vẻ xấu hổ, và khi cô ấy nghe thấy cái tên Hứa Viêm, người học trò của mình và Đỗ Nha Đầu đã hồn siêu phách lạc. Ngoài việc tuấn tú, mạnh mẽ và có thiên phú thiên bẩm, tên nhóc đó còn có gì tốt nữa? Cô hỏi thầm trong lòng. Cô ấy cảm thấy tiền bối của Hứa Viêm hấp dẫn hơn nhiều, bất chấp điều đó, hắn có lẽ là một trong những người mạnh nhất trong số những người mạnh nhất, đỉnh núi Thái Miễu, những đám mây mỏng trôi qua, và toàn bộ cảnh tượng có vẻ không chân thực, giống như một giấc mơ. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu thận trọng đi lên đỉnh núi. Dưới tiểu bình đài, họ cúi đầu hành lễ. Ngọc Anh cầu kiến tổ bà. Miểu Miểu cầu kiến tổ sư bà. Một giọng nói mơ hồ vang lên từ đỉnh núi sau một lúc, hãy lên đây đi. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu cẩn thận bước trên mặt đất về phía đỉnh núi. Khi họ đến trước một ngôi nhà tranh, họ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp ngồi đó, bao phủ bởi những đám mây mỏng. Cô ấy có vẻ không chân thực như thể một giấc mơ. Hai cô gái kính cẩn hành lễ, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Có chuyện gì thì nói đi. Tân Mộng Nhu nói. Tổ sư bà, ta muốn tham gia tranh đấu thiên kiêu, nhưng sức mạnh hiện tại của ta còn quá yếu. Vân Miểu Miểu thì thầm. Tổ bà, ta cũng vậy. Đỗ Ngọc Anh nhanh chóng nói. Những đám mây mỏng nhẹ nhàng cuộn trào, và không có tiếng nói nào vang lên, tất cả đều yên tĩnh. Hai cô gái bất giác trở nên căng thẳng. Vậy thì hãy tham gia đi. Ngay khi họ sắp không chịu nổi sự kiềm chế này, giọng nói cuối cùng đã vang lên. Hai lá ngọc bài bay tới rơi vào tay hai cô gái. Hãy lấy ngọc bài và đến gặp tông chủ. Cô ấy tự sắp xếp. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu vô cùng vui mừng và vội vàng cúi đầu nói, cảm ơn tổ sư bà, tổ bà. Sau khi cất ngọc bài đi, họ cẩn thận đi xuống khỏi đỉnh núi. Lúc này, người trong nhà tranh quay lại, nhìn xuống hai cô gái xuống núi, khuôn mặt đẹp đẽ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, như thể cô ấy thờ ơ với mọi thứ trên đời. Tuy nhiên, trong sâu thẳm đôi mắt cô ấy lóe lên một tia cảm xúc phức tạp và những mảnh ký ức tràn về trong tâm trí cô ấy. Hai cô gái này, một người là để tỏ lòng biết ơn, đã để huyết mạch của cô lại nội vực. Một người khác, cũng là vì mục đích trả ơn, để lại truyền thừa ở bên trong nội vực. Mọi thứ giống như một giấc mơ thoáng qua. Một tiếng thở dài vang lên và những đám mây trên đỉnh núi ngưng tụ. Lạc Châu, nơi trước đây là Xích Minh Tông, một khu điền trang đã được xây dựng. Chu Hành Chính đang tận tụy và làm việc chăm chỉ, trong khi Lý Huyền ngồi trên ghế và bình tĩnh đọc Thái Thương Thư. Lúc này, hắn đã thấy trang thứ 9 của Thái Thương Thư. Hắn đã xem được một nửa rồi. Pháp tắc của thiên địa ở trang thứ 9 càng thêm kỳ diệu và bí ẩn. Chúng đang thay đổi mọi lúc và để nắm bắt chúng hoàn toàn, người ta phải ghi nhớ những thay đổi của pháp tắc ở trang này. Và những thay đổi về pháp tắc trên thiên địa ở trang thứ 9 không phải là điều có thể hiểu và thấu hiểu ngay lập tức mà cần có thời gian tích lũy nhất định. Một trang pháp tắc trên thiên địa dường như là sự kết hợp của 9 trang lại với nhau, và nó cũng giống như là bản tóm tắt 9 trang pháp tắc trên thiên địa này. Lý Huyền suy nghĩ trong lòng. Hắn vẫn đang tiếp tục tạo ra thần thông võ điển và đã nghĩ ra một số tiểu thần thông. Đệ tử của ngươi, Hứa Viêm, đã giết chết một luyện thần thiên nhân và kinh nghiệm chiến đấu của ngươi đã tăng lên. Đại đạo kim thư mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra và Hứa Viêm đã giết một luyện thần thiên nhân nữa. Điều này đã trở nên quen thuộc đối với Lý Huyền. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi đã giết chết luyện thần Đinh Phong và ngươi đã đạt được chiêu thức thứ 6 của thần yên. Hứa Viêm giết luyện thần Đỉnh Phong và đã đạt được 6 chiêu thần yên. Khi 9 chiêu thức thần yên hợp nhất lại với nhau, đó chính là thần thông, và sớm muộn gì cũng sẽ có một thần thông nữa. Lý Huyền vui mừng khôn xiết. Tất nhiên, hắn tin rằng tin tức về Hứa Viêm sẽ sớm được truyền đến. Dư Trường Phong, một thiên kiêu của kiếm trai, không phải là đối thủ của Hứa Viêm, và ngay cả trai chủ của kiếm trai cũng không phải là đối thủ của Hứa Viêm vì hắn tu luyện kiếm đạo nên đương nhiên không phải là đối thủ của Hứa Viêm. Với tâm kiếm cảnh ở mức tiểu thành, Hứa Viêm sở hữu kiếm đạo mạnh mẽ hơn của trai chủ kiếm trai và chỉ cần đối mặt với Hứa Viêm, hắn có thể sử dụng kiếm đã là một thực lực cường đại. Lý Huyền ngẩng đầu lên nhìn Chu Hành Chính. Tiểu mập mạp thực sự rất chăm chỉ. Khu điền trang này gần như do hắn xây dựng và cả Thạch Nhị và Mạnh Thư Thư đều chẳng có gì để làm cả. Tố cô nương, ngươi thấy trang viên này như thế nào? Chu Hành Chính cười tươi nói. Ta sẽ cho ngươi bình đan dược này coi như một phần thưởng. Tố Linh Tú đưa cho hắn một lọ đan dược rồi nói. Cô nương, ngươi nói lời này là có ý gì thế? Chu Hành Chính ta không phải vì cầu báo đáp, thật sự là có chút không nỡ rời xa Tiểu Kim, muốn ở lại bầu bạn với nó thêm thôi. Gặp hai cô nương, cũng không phải làm việc nặng người, cho nên liền ra tay giúp một chút, thù lao hay gì đó thì ta chưa có nghĩ qua. Chu Hành Chính thành khẩn nói. Nhưng hắn lặng lẽ bỏ những viên đan dược vào túi đựng đồ của mình. Được rồi, ở đây ngươi sẽ không có việc gì. Tố Linh Tú liếc nhìn. Cô quay người muốn đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nói, đúng rồi, treo tấm biển cho nơi này, Trường Thanh Cát. Cũng nói với mọi người rằng Trường Thanh Các có thể điều trị được tất cả các chấn thương và bệnh tật của các võ giả trên thiên hạ, bất kể là cơ thể bị thương nặng nề, thần hồn bị tổn thương hay cơ thể suy yếu, máu hư, bệnh lạ, bệnh nan y đều có thể chữa được. Tất nhiên, cần phải dùng tiền, bệnh càng nặng, chấn thương càng nặng thì loại thanh toán trả trước dùng để khám bệnh sẽ không dùng được, nhất định phải thanh toán bằng linh dược, vật liệu quý hiếm. Khi nào ta có thời gian, ta sẽ lập danh sách chi phí khám bệnh và điều trị đơn giản, và ngươi có thể bắt đầu quảng bá. Chu Hành Chính kinh ngạc và nuốt nước miếng, run giọng nói, Tố cô nương, ngươi không phải là đang đùa ta đấy chứ, cơ thể bị tổn thương nặng nề, thần hồn bị tổn thương, tất cả đều có thể chữa khỏi. Chấn thương thần hồn không nghiêm trọng có thể từ từ phục hồi bằng cách sử dụng linh dược nuôi dưỡng thần hồn và thời gian. Nếu bị tổn thương nghiêm trọng, thì gần như không thể phục hồi hoàn toàn. Càng không thể khôi phục được thương tích của cơ thể. Điều này gần như là chấn thương không thể đảo ngược trong linh vực. Tất cả đều là chuyện nhỏ, miễn là ngươi có thể trả đủ linh dược, ngươi đã thấy đan dược của ta rồi đó, ta tại sao lại phải lừa ngươi chi? Tố Linh Tú ngẩng đầu lên nói. Cô không hợp đi trên đường của sư huynh và sư đệ vì vậy chấp nhận những phương pháp để tích lũy nội tình, tăng cường sự cảm ngộ và nâng cao sức mạnh bản thân. Chữa bệnh cứu người là con đường tốt nhất. Ta chắc chắn sẽ làm được. Chu Hành Chính vô cùng phấn khích trong lòng. Có rất nhiều võ giả bị thương trong Vạn Thế Minh, thậm chí còn có những chí cường giả bị thương bởi thần khí của siêu nhiên linh tông, gần như tàn phế, và có thể sống sót đã là không dễ, chứ đừng nói đến việc phục hồi. Cho dù nó có đúng hay không, hãy thử một lần rồi hãy nói. Chu Hành Chính quyết định tìm một người nào đó để thử một lần, dù sao thì người đó cũng bị thương nặng như vậy, nếu thật sự chữa khỏi thì sao, mau đi đi, trước tiên hãy treo biển của Trường Thanh Các lên. Tố Linh Tú nói. Sau khi nói xong, cô lấy ra một lọ đan dược, đi về phía Kim Giác Lộc, quen thuộc lấy ra một viên đan dược và ném cho nó theo cách ném xích miêu. Này, cho ngươi một viên đan dược. Kim Giác Lộc vô cùng phấn khích, kêu lên khe khẽ, nâng chân trước lên, há miệng để ăn viên đan dược bị ném tới. Chu Hành Chính trợn tròn mắt, đây là đan dược, cô ta cứ như vậy mà cho ăn Kim Giác Lộc, chẳng lẽ ta lừa gạt Kim Giác Lộc rằng, đi với người này thì không bao thiếu đan dược để ăn, đừng nói là nó sẽ trở thành sự thật đấy. Tố Linh Tú liếc nhìn Kim Giác Lộc một cái, ngoại hình của nó tuy không tệ, nhưng lại không có dễ nhìn như xích miêu mập mạp, và cũng không có xúc giác mềm mại khi dùng để xoa bóp xích miêu. Cô đột nhiên hơi nhớ sủng vật xích miêu. Chốc lát mất hết hứng, cô buông bình đan dược ở trên tay xuống và nói, cho ngươi. Kim Giác Lộc vô cùng phấn khích, nó vội vàng cảm ơn sau khi nhận được đan dược. Chủ nhân tốt ghê, Chu Hành Chính không lừa mình, hắn thực sự vì tốt cho mình, còn Chu Hành Chính đã choáng váng, thế mà lại trao cho Kim Giác Lộc cả một bình đan dược. Tố Linh Tú vào phòng, bắt đầu kê toa chuẩn bị cho việc điều trị các võ giả tiếp theo. Nguyệt Nhi cũng đi theo hỗ trợ Tố Linh Tú. Ý đồ của Chu Hành Chính ở lại đây là gì? Nguyệt Nhi thì thầm hỏi. Đừng lo về hắn, dù có ý đồ thì hắn cũng không thể làm được gì, nếu hắn không đi, thì cứ coi hắn như một nguồn lao động không được trả công. Dù sao chúng ta đã cho hắn một bình đan dược liệu thương đan, đủ để thanh toán tiền công của hắn. Tố Linh Tú hờ hững nói. Nguyệt Nhi gật đầu khẽ, có tiền bối ở đây, bất kể Chu Hành Chính có mưu mô gì, hắn sẽ chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Tiểu Kim này, cho ta xem viên đan dược này một chút, tác dụng của nó là gì? Lúc này, Chu Hành Chính nở một nụ cười và đi đến trước mặt Kim Giác Lộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.